Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 687, chương 687 Cổ Trạch Mị Ảnh 37. Chương 687 Cổ Trạch Mị Ảnh 37, nữ đạo sĩ. Quý Tiểu Ngư lộ ra khó hiểu mà thần sắc, chỉ bằng vào này đó chỉ có thể suy đoán là cái đạo sĩ. Không thể khẳng định là cái nữ đạo sĩ đi. Chỉ có thể là cái nữ đạo sĩ, Hạ Tịch tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến Đông Xương Phòng tình huống, nhưng nghe Ôn Trúc Linh nói như vậy cũng đã minh bạch. Nơi này là Ngô Đồng Viện, là Đinh Nguyên tướng quân thích nhất nữ nhân cư trú sân. Nếu đối phương là nam tính, tuyệt đối không thể trụ tiến cái này trong viện. Ôn Trúc Linh gật đầu, đối với Hạ Tịch lộ ra tán dương tươi cười. Đúng vậy. Chính là bằng điểm này suy đoán, đạo sĩ thân phận yêu cầu thu thập manh mối tới suy đoán. Nhưng khách nhân giới tính lại là từ lúc bắt đầu là có thể đủ khẳng định, kia này đạo sĩ hẳn là chính là Nguyễn Kiều Kiều mời đến đối phó Tống Thư Nhan cùng nàng hài tử đi. Lý Chiết cuối cùng tìm được cơ hội cắm cái miệng. Điểm này chỉ bằng vào cái kia quyển sách liền có thể khẳng định, rõ ràng. Ôn Trúc Linh lời ít mà ý nhiều mà đáp lại, ta nơi này có Nguyễn Kiều Kiều bên người nha hoàn viết cho chính mình cha mẹ một ít thư tín. Hạ Tịch đem trong tay mấy phong thư đưa cho Ôn Trúc Linh. Mặt trên viết nha hoàn làm nàng cha mẹ hỗ trợ tìm đạo sĩ quá trình. Này phong thư Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong đều nghe Hạ Tịch niệm quá, lúc này liền không có qua đi xem náo nhiệt. Quý Tiểu Ngư tắc đứng ở Ôn Trúc Linh bên cạnh, duỗi dài cổ đi xem. Ôn Trúc Linh xem xong mấy phong thư cũng lập tức bắt được trọng điểm. Vì tướng quân, có điểm kỳ quái có phải hay không? Hạ Tịch đối Ôn Trúc Linh chớp chớp mắt, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhàng, một điểm liên thông. Nếu chỉ là nữ nhân chi gian tranh đấu, nha hoàn kỳ thật không cần phải nhắc tới. Vì tướng quân những lời này, này nha hoàn liền tính chỉ là nói vì phu nhân, nàng cha mẹ khẳng định cũng nguyện ý hỗ trợ. Hơn nữa Nguyễn Kiều Kiều lòng dạ như vậy thâm, khẳng định có thể nghĩ đến biện pháp lừa gạt Đinh Nguyên, làm Đinh Nguyên tưởng rằng nàng thỉnh đạo sĩ chỉ là vì cầu cái bình an linh tinh. Cho nên các nàng hoàn toàn không cần phải đánh vì tướng quân ngụy trang thỉnh đạo sĩ lại. Đây, không sai. Ôn Trúc Linh gật đầu. Nơi này nếu nói là vì tướng quân, kia chuyện này chỉ sợ cũng không phải đơn thuần hai nữ nhân chi gian hậu trạch tranh đấu. Mặt khác, ta ở phòng ngủ gương lược hộp tìm được rồi hai chương viết phù văn giấy vàng. Hạ Tịch đem trong túi giấy lấy ra, đưa cho Ôn Trúc Linh xem. Chờ lát nữa không bằng trước phiên dịch một chút này hai tờ giấy thượng phù văn là có ý tứ gì. Hảo, Ôn Trúc Linh đồng ý, cuối cùng lại nở nụ cười. Không hổ là Nguyễn Kiều Kiều cư trú địa phương, manh mối còn rất nhiều. Đúng vậy, Hạ Tịch cũng đi theo cười. Lại nói, đúng rồi, A Thanh còn phát hiện một quả ngọc bội. Ta ở gương lược hộp còn tìm tới rồi một bộ thoạt nhìn như là độc dược phương thuốc, ngọc bội. Cái gì ngọc bội? Lưu Thiên có chút tò mò hỏi, Diệp Không Thanh không nói gì. Chỉ là đem ngọc bội lấy ra tới làm mọi người đều có thể nhìn đến. Lưu Thiên nhìn thoáng qua, ai, cái này ngọc bội hình dạng giống như có điểm quen mắt, người ở nơi nào gặp qua? Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, hình như là ở nơi nào gặp qua. Lưu Thiên buồn rầu mà chùy chùy đầu mình, nhưng là ta trong lúc nhất thời nghĩ không ra, người này trí nhớ cũng quá kém đi. Quý Tiểu Ngư nhịn không được lẩm bẩm một câu, lại nói tiếp, người đều chơi qua một lần trò chơi này, cứ nhiên không biết Ngô Đồng trong viện có nhiều như vậy manh mối sao? Lý Chiết hỏi cái này câu nói thời điểm, trong mắt mang theo điểm hoài nghi thần sắc, hôm nay còn tính thuận lợi, hy vọng ngày mai cũng hết thảy đều hảo. Độ độ, tấu chương xong, hết chương.